Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 235, chương 235, người chơi quần chúng lực lượng. Khuê Long vùng biển, Tân Mạt Đảo, tại khai quốc đại điển sau khi kết thúc, người chơi đại quân cùng thế lực khắp nơi cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Nhưng mà lúc này có một vị người chơi nhưng lại chưa đi theo đại bộ đội rời đi, còn lưu tại nơi đây. Hắn chính là Đại Long Hội Vương Đại Mãng. Lần này yến hội sau khi kết thúc, hắn nguyên bản cũng là muốn đi theo công hội thành viên trở về. Nhưng bởi vì yến hội đưa rượu lên uống nhiều quá, tại một chỗ rừng rậm bên trong đi vệ sinh thời điểm ngoài ý muốn phát hiện rồi một tòa hang động. Từ bên ngoài nhìn, này động quật nội bộ mơ hồ có vệt trắng lấp lóe. Lâu dài trà trộn diễn đàn, biết rõ cái thế giới này khắp nơi đều có cơ duyên tồn tại khả năng. Thế là Vương Đại Mãng mang theo tâm tình kích động cất bước tiến vào hang động bên trong. Kết quả lại tại này trong động quật phát hiện rồi một khối to lớn đá ngọc. Mà đá ngọc bên trên còn khoanh chân ngồi lấy một cái tướng mạo tuyệt đẹp nữ tử. Vệt trắng lấp lóe dưới, loáng thoáng hiện ra yêu mỹ dáng người, chảy dài thẳng xuống mực phát, bị ngân sắc thanh nhã châm gài tóc tùy ý kéo lên. Trên mặt không có một tia son phấn, màu váy lụa lấy thân, thúy màu dây lụa bên hông vừa thắt, ngừng lại lộ ra kia thướt tha tư thái. Phong tình vạn chủng tận sinh, nhìn thấy nữ tử này tuyệt đẹp dung mạo, Vương Đại Mãng cảm giác chính mình muốn yêu đương. Đây cũng quá đẹp, cái này là ầm ầm động tâm cảm giác sao? Cứ như vậy nhìn rồi thoáng qua, Vương Đại Mãng liền bọn hắn tương lai hài tử lấy tên là gì đều nghĩ kỹ rồi. Nhưng mà lúc này, nữ tử lại bỗng nhiên mở mắt ra, tầm mắt quét về phía rồi Vương Đại Mãng. Tại phát hiện Vương Đại Mãng trên mặt si mê sau, sắc mặt của nàng dần dần băng lãnh. Ngươi là người nào? Đường, đi ngang qua, nhìn ra nữ tử trên mặt tức giận, Vương Đại Mãng vội vàng giơ lên rồi hai tay, biểu thị chính mình không có ác ý. Phốp, nữ tử đang muốn tiếp tục mở miệng, lại thân hình run lên, trong miệng phun ra một ngụm máu đen, thân hình lảo đảo muốn ngã. Vương Đại Mãng thấy thế, vội vàng nghĩ tiến lên giúp đỡ một chút, lại nhìn thấy nữ tử vẻ mặt băng lãnh trông lại, lập tức để hắn đã ngừng lại bước chân. Ta có dược. Nhìn ra được nữ tử kháng cự, Vương Đại Mãng lui về phía sau mấy bước, từ không gian bên trong lấy ra rất nhiều có chữa trị hiệu quả linh tài, thăm dò tình hướng nàng chuyển tới. Nữ tử không có trả lời, sắc mặt vẫn như cũ tràn ngập cảnh giác, hiển nhiên không có tin tưởng Vương Đại Mãng. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ rằng co một phen sau, nữ tử kéo căng thân thể bỗng nhiên thư giãn, ngã xuống đá ngọc đài trên. Vương Đại Mãng thấy thế, liền vội vàng tiến lên, đồng thời mở ra rồi phân tích mặt tấm. Thiên Lan, quỷ tịch sơ kỳ. Nhân vật tin tức, Thiên Vũ Quốc chủ Thiên Côn ấu nữ. Tại cùng Thiên Côn còn lại con cái tranh đoạt quốc chủ vị trí trong tối đọ sức bên trong bị thiết kế mai phục, bản thân bị trọng thương. Nhân vật trạng thái, trọng thương, hôn mê, tiếp tục chuyển biến xấu bên trong. Nhìn người nọ tin tức sau, Vương Đại Mãng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới cô gái này lại là Hải Vương trận doanh người. Vậy bọn hắn có thể coi là tương lai đối thủ. Coi như thế nhìn trước mắt nữ tử Tiêu Hương Ngọc vẫn. Vương Đại Mãng trong lòng không đành lòng. Bất quá nữ tử này không phải người chơi, căn bản uống không được hồi máu dược, mà chính mình cũng sẽ không y thuật. Hắn lập tức rơi vào rồi quẫn cảnh. Nghĩ rồi nghĩ, Vương Đại Mãng linh cơ khẽ động, mở ra rồi trực tiếp mặt tấm. Dù sao người chơi bên trong hạng người gì mới đều có. Tin tưởng lấy người chơi quần chúng lực lượng, nhất định có thể giải quyết này chuyện. Cứu mạng a, ai y thuật cao siêu, mau tới hỗ trợ ngẫm lại nên làm cái gì. Vương Đại Mãng cũng coi là diễn đàn lão nhân, Rất nhiều người thấy là hắn phát thiếp, lập tức lần lượt tràn vào. Grayon xin chan, xoa, đại mãng xà ngươi có thể a, xinh đẹp như vậy nữ tử ngươi cái nào tìm, ngươi đây là hạ dược rồi. Vô sỉ, dưa hấu thái lang, hâm mộ, lưới luyến bị lừa 8.000 khối. Đại mãng huynh đệ đây là tới hướng chúng ta khoe khoang diễm ngộ sao? Thật là khiến người đố kỵ. Nhìn thấy trực tiếp giữa các người chơi bình luận, Vương đại mãng cái trán hiện lên 3 đầu hắc tuyến. Lập tức mở miệng, đại gia nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nàng hiện tại trọng thương, bởi vì hắn không phải người chơi, uống không được hồi máu dược. Ta chỗ này có linh tài, nhưng không biết nên dùng như thế nào. Nàng hiện tại hôn mê, cũng không cách nào ăn. Nhanh giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Trực tiếp giữa, ăn ta một ngụm hồi máu sữa. Cái này ta lành nghề. Ngươi xem trước một chút nàng vết thương trên người ở đâu a. Sau đó ta dạy cho ngươi bước kế tiếp làm thế nào. Học y cứu không được Bắc Kỳ. Đúng, trước hết nhìn vết thương ở đâu. Bắc Kỳ nếm trăm cỏ thần nông, xác định chứng bệnh mới có thể đối chứng hạ dược. Đại mãng huynh đệ, làm theo a. Nhìn thấy các người chơi hồi phục, Vương đại mãng quay đầu mắt nhìn vẫn như cũ ở vào hôn mê nữ tử. Tầm mắt tại nàng thân trên quét rồi một lần sau, phát hiện nữ tử đầu vai có máu đen. Thế là tay run run đối với hắn với tới, nhẹ nhàng xốc lên rồi nữ tử cái cổ áo một góc. Hai hàng máu mũi lập tức chảy xuôi mà rớt. Trực tiếp trong phòng, Grayon xin chan, ta lau, ta mẹ nó muốn báo cáo ngươi trực tiếp giữa vượt tuyến. Đây cũng quá kích thích rồi, bất quá đến trước xem hết lại đi báo cáo. Xoa máu mũi, dây PG, thích khách tín điều, trời ạ, như thế châu phê sao? Đại mãng huynh đệ ngươi đây là tại kề cận cái chết thăm dò a. Ta cảm thấy ngươi lại là bản trò chơi cái thứ nhất bị phong hào người chơi. Xoa máu mũi, dây PG, hắc ám đại pháp sư, đại mãng, nhân mạng quan trọng, người mẹ nó động thủ a, còn đang chờ cái gì? Xoa máu mũi, dây PG, nhìn thấy các người chơi nói tới, Vương đại mãng khẽ cắn răng, đem nữ tử cổ áo kéo ra, đem nữ tử tuyết trắng phấn nộn vai trái biểu hiện ra tại rồi các người chơi trước mặt. Bất quá Vương đại mãng rất có phân tắc, trừ rồi vai trái bên ngoài, hắn cũng không có quá mức cử động. Lúc này nữ tử vai trái chỗ có lấy một cái rõ ràng quyền ấn. Ở trung tâm càng là đã cháy đen, bốn phía như mạng nhện vậy tạo ra từng đầu hắc tuyến. Thoạt nhìn còn đang ngọ nguậy, tựa hồ tại chiều bốn phía lan tràn. Trực tiếp giữa, học y cứu không được Bắc Kỳ. Trước xác định có hay không trúng độc a. Đại mãng huynh đệ, người nơi này có không có 4 cấp linh tài, rõ ràng quả cỏ. Loại này linh tài có thể giải độc, người đưa nó mài thành phấn cho hắn bôi đi lên thử một chút. Vương đại mãng mắt nhìn trực tiếp giữa bình luận, lập tức gật rồi lấy đầu, từ không gian lấy ra, rõ ràng quả cỏ. Dựa theo vị kia người chơi nói tới phương thức đem nó vò nát. Sau đó thoa tải rồi nữ tử vai trái miệng vết thương. Lập tức thảo dược lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đem nữ tử miệng vết thương màu đen hút ra. Mà Vương đại mãng trên mặt cũng lộ ra rồi kinh hỉ. Bắc Kỳ nếm trăm cỏ thần nông. Tiếp tục, màu sắc nhạt rồi rất nhiều. Bất quá còn chưa đủ. Còn có hay không rõ ràng quả cỏ? Không có nói, 2 cấp linh tài, nhiếp độc quả, cũng được. Bất quá hiệu quả hẳn là sẽ kém rất nhiều. Nghiên cứu luyện dược, dược si. Nếu như giải độc dược liệu không đủ, người có thể đem hỏa nham hoa, cùng thủy ngân thảo, vò nát sau quấy cùng một chỗ. Cũng có giải độc hiệu quả, ta tự mình thí nghiệm nghiên cứu ra được. Nhìn thấy các người chơi hồi phục, nguyên bản lo lắng chính mình thân trên rõ ràng quả cỏ không đủ Vương đại mãng rốt cục yên tâm rồi. Không ít, bắt đầu dựa theo bọn hắn nói tới phương thức trị liệu nữ tử. Không thể không nói người chơi quần chúng lực lượng là cường đại. Dựa vào bọn hắn chỉ điểm, Vương Đại Mãng một chút xíu nếm thử, đem nữ tử vai trái chỗ màu đen độc tố toàn bộ cho thanh trừ. Sau đó lại dựa theo bọn hắn chỉ điểm đem nữ tử vai trái chỗ máu độc cũng toàn bộ ép ra ngoài. Hết thảy giải quyết sau, Vương Đại Mãng xoa xoa cái trán mồ hôi, lần nữa dùng phân tích quét về phía rồi nữ tử. Sau đó kinh hỉ phát hiện nữ tử thân trên tiếp tục chuyển biến xấu, trạng thái đã biến mất rồi. Nhìn thấy cứu chữa thành công, trực tiếp giữa các người chơi một hồi reo hò. Trực tiếp giữa Grayson Shin-chan, thành công rồi, như vậy kế tiếp là không phải có đặc biệt tiết mục. Buồn cười, đừng cho là chúng ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì. Nếu như đây là một người nam trọng thương quỷ tướng, ta cam đoan ngươi vung kiếm to đi lên chính là một kiếm. Nếu như không chết khẳng định sẽ lại đâm mấy kiếm. Buồn cười, thích khách tín điều. Quả nhiên ở thế giới nào đều là xem mặt, dáng dấp đẹp mắt tại trong thế giới game vẫn như cũ nổi tiếng. Thở dài, Bắc Kỳ thứ nhất tình thánh. Đại Mãng huynh đệ, ta có thể nhìn ra ngươi động tâm, cần lấy ta chỉ điểm ngươi không? Vương Đại Mãng hồi phục Bắc Kỳ thứ nhất tình thánh. Thật có thể, Bắc Kỳ thứ nhất tình thánh hồi phục Vương Đại Mãng. Tự nhiên có thể, ngươi nên biết rõ. Trò chơi này bên trong sinh vật đều là có tình cảm, mà không phải lấy trước kia loại khô khan trí năng. Vương Đại Mãng hồi phục Bắc Kỳ thứ nhất tình thánh. Đại sư xin chỉ giáo. Ta nghĩ yêu bên mạng. Cúng bái. Nhìn thấy Vương Đại Mãng thật nghĩ yêu trên mạng sau, trực tiếp giữa soát rồi một đợt 666. Bởi vì Vương Đại Mãng tại rất nhiều người chơi ấn tượng trong người phẩm không sai, trợ giúp qua rất nhiều người, thế là một sóng lớn tự xưng tình thánh người chơi ra tay rồi. Từng cái một đập lấy bộ ngực cam đoan khẳng định thành công. Càng là thừa dịp nữ tử còn chưa tỉnh lại thời khắc, bắt đầu giúp hắn chế định tiếp xuống cầm muội kế hoạch. Vừa mới là dạy bảo Vương Đại Mãng trực tiếp cứu người, hiện tại là dạy bảo Vương Đại Mãng trực tiếp cầm muội. Người chơi quần chúng cường đại năng lực lần nữa hiện ra. Vọng hư vùng biển, đại long hạm trên, Trần Tử Vũ đám người ngồi vây chung một chỗ còn tại thảo luận tại Tân Mạt Đảo trên thu hoạch cùng. Thú chuyện, lúc này Tuyết Lê một mặt ý cười đưa tay hướng phía bên phải vỗ một cái. Lại đập rồi khoảng không, lập tức nét mặt của nàng nhất biến. A, lão đại, Đại Mãng người đâu? Trần Tử Vũ nghe nói, tầm mắt quét rồi bốn phía một vòng sau, biểu lộ dần dần xấu hổ. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, tại cùng lang gia đảo thế lực đánh xong đỡ sau Đại Mãng còn rõ ràng còn tại. Thậm chí còn tại yến hội trên uống rượu với nhau ấy nhỉ. Làm sao người liền biến mất rồi đâu, khó nói rơi tại Tân Mạt Đảo rồi. Cái này ý nghĩ tại mọi người trong lòng hiện lên. Sau đó tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Đại Mãng có thể nghe được sao? Nghĩ rồi nghĩ, Tuyết Lê nhỏ giọng công hội giọng nói Tần Đạo nói rằng. Nàng giờ phút này đã có thể tưởng tượng đến Vương Đại Mãng giờ phút này oán khí tràn đầy bộ dáng. Huy, Tuyết Lê ngươi có chuyện. Đại Mãng thô huếch trương âm thanh truyền đến. Đại Mãng ngươi không có tức giận a? Tuyết Lê tiếp tục tiếng cười nói rằng, tức giận cái gì? Ta tại sao phải tức giận? Ngươi quả nhiên tức giận rồi. Tuyết Lê thở dài một tiếng, Đại Mãng, là ngươi tự sát trở về vẫn là chúng ta tới đón ngươi? Đừng, các ngươi đi về trước đi. Ta có chính mình U Linh Thuyền, có thể chính mình trở về. Đại Mãng, đừng tức giận a, chúng ta lại không phải cố ý. Tuyết Lê vẫn là nghĩ muốn cứu vãn xuống khả năng đã tâm tính sụp đổ rồi Vương Đại Mãng. Dù sao Vương Đại Mãng nói thế nào cũng là công hội nguyên lão cấp thành viên. Có thể đem hắn cho quên rồi. Chân thực để bọn hắn có chút áy náy. Ta nói, không có tức giận, đại mãng, nam nhân liền không thể đại khí một chút sao? Bao lớn chút chuyện a. Tuyết Lê lần nữa nhỏ giọng nói rằng, đại mãng, lần này ca cho ngươi bồi cái không phải. Về tới trước, đừng làm rộn tiểu hài tử tức. Trần Tử Vũ cũng không nhịn được mở miệng nói. Vương đại mãng, ngoặc kép, ta thật sự không muốn đi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục